Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Cho nên, đứng ở ta bên này. 39, Lê Ca sửng sốt, lại nghe được thanh âm kia nói. Đây là cuối cùng một lần Lê Ca, cảm ơn ngươi trả giá, cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta qua như vậy lớn lên thời gian, Lê Ca nhíu hạ mày, hôm nay phải hảo hảo. Mà cùng ngươi nói tái kiến đi. Về sau ngươi liền không thấy được giống ta như vậy thông minh đáng yêu tiểu phì thu. Có phải hay không có điểm lưu luyến? Về đậu đỏ sự ngươi cứ yên tâm đi. Khẳng định là có thể cứu trở về tới. Mà chúng ta sở hữu số liệu tất cả đều bắt được. Này đều mệt với ngươi hỗ trợ nha. Đúng rồi, về người kia sự tình. Ta cuối cùng lại nhắc nhở ngươi một lần đi. Người kia cũng là các ngươi trên người thân cận nhất người. Nhưng là ta cha không đến tên của hắn, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần bị hắn cấp sấn cơ. Hắn là bác, là phục vụ với mùng một hào, Lê Ca con ngươi căng thẳng. Nhịn không được gọi nó, phì thu, hào, ta phải đi, ta đem đậu đỏ trên người sở hữu số liệu đều thanh. Kế tiếp ta đại khái không tồn tại, bởi vì cái này kế hoạch xuất hiện dị biến, ta cũng là dị biến sản vật. Nhưng ta thực vui vẻ có thể có cơ hội này cùng các ngươi cùng nhau chơi. Chờ ngươi có cơ hội nói. Nói không chừng có thể đi vào ta cố hương khắc lang, thanh âm một chút mà nhược đi xuống. Mà Lê Ca trong lòng còn lại là càng ngày càng không. Giống như thứ gì ở thong thả mà biến mất không thấy dường như, mà ở nàng lòng bàn tay. Đậu đỏ trên mặt dì sắt cũng ở một chút mà biến mất chung, ở Lê Ca trên người kim quang dưới. Tác dụng, chung quanh cuồng phong dần dần mà dừng lại, xôn xao thanh cũng một chút mà hoãn xuống dưới. Đậu đỏ trên người bạch quang cũng tất cả đều tức, nàng sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng trong đầu đã không đủ thanh tỉnh, Lê Ca trên tay lực lượng một tá, nàng liền hướng một bên đảo đi, ở trong chớp nhoáng. Lê Ca kéo lại đậu đỏ, mà lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí xông thẳng chính mình mà đến, Lê Ca không kịp xoay người. Lập tức nói, tức ảnh đao, hộ ta, tức ảnh đao nháy mắt bính xuất lục sắc dây mây ở Lê Ca quanh thân bày ra màu xanh lục mạn tường. Mọi người cũng đi theo phục hồi tinh thần lại, chờ nhìn đến cái kia dẫn theo kiếm muốn thứ hướng Lê Ca. Mũi kiếm lại bị tạp ở mạn tường người khi, mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc SC. Diệp Văn Hiên kinh hô một tiếng, như thế nào sẽ là ngươi? Từ từ, xem bên kia, bỗng nhiên nghe được Cố Nam Xuyên thanh âm siêu mọi người đồng thời nghiêng đầu. Nhưng gian trên bầu trời vài cái phương hướng, các bay qua tới số con quái vật, mà ở dẫn đầu quái vật mặt trên. Từ nặc ngữ thân ảnh đứng thẳng này thượng, boss đôi mắt đã đau nhức khó nhịn, hắn cố nén con mắt không khỏe, nói, hoặc là ta nên gọi ngươi thư trường sinh, ngươi cùng bọn họ hợp tay. SC nghiêng đầu nhìn hắn, không, hiện tại hắn trên mặt, một nửa là SC bộ dáng, một nửa lại là thư trường sinh bộ dáng, hắn nhanh quái dị ý cười, mặt khác thuộc về SC mặt lại tràn đầy kinh hoàng. Nhưng thân thể chúa tể là thư trường sinh, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình làm ra loại này hành vi. Lại không cách nào khống chế ta hẳn là cảm ơn ngươi. Đem bác giữ lại, chỉ có hắn giữ lại, ta mới có được một lần nữa lại đến cơ hội, ngươi muốn làm cái gì? Boss nhíu chặt mày, hắn sớm nhất bắt đầu, ở tân thế giới kết bạn đó là thư trường sinh. Thư trường sinh vẫn luôn đều không tranh không đoạt, làm việc tùy tính, ngày thường lại là một bộ đại ca ca phương pháp, ngẫu nhiên có thể cho boss một ít thực đặc biệt đề điểm. Boss cũng đương hắn là bằng hữu, đem SC sự tình đều nói cho hắn, thư trường sinh người hảo. Thực lực cũng cường, boss mang theo hắn qua mấy cái thế giới lúc sau, liền phóng chính hắn quá cao cấp thế giới, hắn cũng không phụ sở vọng. Thực mau liền bắt được cao cấp cục thông nhập thư trở về, sau lại có một lần. Boss mang theo SC đi cao cấp cục, kia một ván là cùng tư nặc ngữ đối. Ngay từ đầu hết thảy đều hảo, thực lực của hắn cùng Tư Nặc Ngữ không phân cao thấp. Thậm chí có hy vọng vượt qua hắn. Nhưng ở chỉ còn một bước lại ra sai lầm, đã chịu trừng phạt, ngay lúc đó trừng phạt là kẹp môn chi đao. Nếu có thể thông qua thế giới chi môn, hơn nữa thành công mà sống sót, thực lực của hắn lập tức có thể thăng lên số cấp. Nhưng nếu không thông qua, Tắc chỉ biết đã chịu linh hồn lôi kéo, đau đớn muốn chết, nhưng sẽ không chí này tử vong, Thư Trường Sinh lúc ấy áy náy nhiều quá hết thảy. Muốn biến cường, loại này điều kiện với hắn mà nói, đủ để cho hắn tâm động kia chàng cục boss qua một nửa. Nhận thấy được Lê Ca xuất hiện, liền vội vàng rời đi, cũng không có chờ đến kết quả cuối cùng, chỉ là nghe Thư Trường Sinh nói, hắn thông qua, nhưng mà giờ phút này, ta thuyết phục qua chính là thông qua sao? Thư Trường Sinh trên mặt lôi kéo cười quái dị, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm boss xem, nhiều năm như vậy tới, ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ hiểu ta, nhưng lần đó lúc sau, ta phát hiện ngươi căn bản là không hiểu ta, thậm chí đều không quan tâm ta, so một cái mới tới đều phải kém, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hắn nói, sau lại ta nghĩ tới SC, hắn quá đơn thuần, ta gõ khai hắn môn hắn khiến cho ta vào được, ta liền một chút lấy cớ đều không cần tìm, ta nói ta tạm thời yêu cầu thân thể hắn dùng một chút. Thân thể hắn liền về ta, khi đó ta liền suy nghĩ, ta lúc trước vì cái gì phải làm ra một bộ không tranh không đoạt bộ dáng. Rõ ràng ta muốn, mở miệng thì tốt rồi, vì cái gì ta cái gì đều không để bụng đâu. Boss chiều hắn đi qua đi, trên mặt đã là lãnh liệt, Thư Trường Sinh ta liền ngươi là quái vật cũng không biết. Thư Trường Sinh lại lui về phía sau. Một bước, buông ra trong tay kiếm. Những người khác nhanh chóng đem hắn vây lên, nhưng mà Thư Trường Sinh thoạt nhìn cũng không để ý, ta nói rõ ràng đi, Lê Ca đại khái cũng phát hiện, ta chính là nàng trong miệng nói cái kia cùng Bắc Tương Dung người. Hiện tại cũng là đại gia phản đồ, ta lựa chọn đứng ở trong thế giới này, chỉ có đứng ở chỗ này, ta mới có thể tiếp tục sống sót, như tên của ta giống nhau, Thư Trường Sinh, boss dừng lại bước chân. Lại hô hắn một tiếng, Thư Trường Sinh liều mạng mà tưởng tại đây câu nói nghe được một chút bất đồng. Cảm xúc, muốn nghe ra một chút lưu luyến một chút khó chịu, nhưng hắn thực bất đắc dĩ. Hắn cái gì đều không có nghe ra tới. Boss giống như là một cái người máy niệm một cái không chút nào tương quan tên dường như. Cái này làm cho hắn lại một lần tinh tường nhận thấy được chính mình tình cảnh, nhiều hoang. Đường, hắn cười. Ở đại gia đi vào nơi này trước một đêm, kỳ thật chúng ta đều nhận được một phần thông chi, Thư Trường Sinh nhìn boss. Qua hai giây sau, hắn lại chậm rãi nhìn về phía mọi người, trừ bỏ Lê Ca cùng boss ở ngoài. Tất cả mọi người thu được thông chi, nếu lựa chọn đứng ở tân thế giới nơi này, các ngươi sở có được đồ vật tất cả đều còn ở. Hơn nữa bảo các ngươi vĩnh sinh bất tử. Giống cái người bình thường giống nhau mà sinh hoạt trên thế giới này. Cũng sinh hoạt ở hiện thực bên trong, dừng một chút. Hắn nói, chỉ cần giết boss cùng Lê Ca, hai người đều là chấn động. Ánh mắt ở đại gia trên mặt quét một vòng, bọn họ sắc mặt hơi cương. Lăng Kỳ trừng hướng Thư Trường Sinh, nhưng chúng ta không có đồng ý. Kia không có việc gì, Thư Trường Sinh không để bụng. Hiện tại con có thể lựa chọn. Các ngươi đứng ở bọn họ bên kia, chú định là sống không được, cho nên, đứng ở ta bên này. Hết chương.